Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, tận thế chi kiếp. Đánh nhau kịch liệt đầm đìa, một phe là lúc còn trẻ cổ chi đại đế, một phương khác là nơi này hơn vạn thanh niên bên trong nhân tài kiệt xuất. Đại chiến như vậy, xưa nay hiếm thấy. Tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở lôi đài phía trên. Ầm ầm, bỗng nhiên, thương khung lớn rung động, toàn bộ trầm thấp mấy phần, sau đó trực tiếp nứt toác ra. Phốp, loại này trầm trọng khí tức, không ai có thể ngăn cản, bộc phát ra từng mảnh huyết vụ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, đang tại lực hám hàm ẩn lục đạo chi lực lồng giam. Nguyệt Trung Thu cảm nhận được vậy cường đại lực áp bách, trực tiếp bị áp quỳ sát xuống dưới, từng phần huyết vụ vọt lên, trong chớp nhoáng này, trên vạn người bị mất mạng, kêu rên một mảnh, tàn chi bay tứ tung, huyết dịch văng khắp nơi, chàng diện nhìn thấy mà giật mình, chuyện gì xảy ra, có người kinh hô, hắn là một cái thuế phàm cảnh cường giả. Giờ phút này máu me khắp người, thân thể gần như hỏng mất, hôm nay muốn sụp sao? Có tuyệt thế cường giả mở miệng, chật vật người chống cự đến từ bầu trời vô thượng uy áp. Nguyệt Trung Thu không để ý tới bản thân, hai con người bốn quét, trước tiên nhìn về phía cùng hắn quen biết đám người. Hắn không muốn bất kỳ người nào xảy ra bất trắc, làm hắn may mắn là... Mấy người mặc dù chật vật, nhưng không có trở ngại, không biết thỉnh thoảng khoảng cách lôi đài gần, mới không có chịu khổ vận rủi. Tiếp cận lôi đài, không ngừng có người vỡ nát, phảng phất tại diệt thế một dạng, có người giống to, đồng Nguyệt Trung Thu một dạng, phát hiện một chút mánh khóe. Khoảng cách lôi đài so tài một đám tu sĩ, tình huống tốt hơn rất nhiều. Huyết vụ đầy trời bay lả tả, đại bộ phận nhẫn nhịn không được loại tràng diện này, đang sợ hãi đại khiếu, ngắn ngủi trong nháy mắt, tử thương đã qua 1/3, vô số người đã mất đi thân bằng hảo hữu, huyết lệ chiếu xuống, bi thống tiếng kêu gào vang vọng đất trời, toàn trường chỉ có cực hoang đại đế một người độc lập, những người khác đều là nhận lấy áp lực cực lớn, làm càn. Thanh đồng liễn xa phát ra ba động khủng bố, hống khiếu tiếng đánh rách tả tơi trời cao, kinh khủng sóng âm đem sắp ép xuống thiên khung suýt nữa lật tung. Là của nàng chấn động để nhóm người kia chú ý tới chúng ta tồn tại. Cực hoang đại đế tỉnh táo, như thường, nhìn về phía Nguyệt Hoa. Hiển nhiên, hắn một câu nói kia chỉ là Nguyệt Hoa. Mà nói đối tượng chính là thanh đồng liễn xa. Trên bầu trời băng liệt thanh âm cuồn cuộn quét sạch, ép tới 9 tòa lôi đài rung động ầm ầm. Muốn hủy diệt sao? Vọng tưởng, thanh đồng liễn xa bên trong tồn tại hét to như sấm. Thần âm cuồn cuộn, bao phủ còn dư lại tất cả mọi người. Đám người mặc dù áp lực rất nhiều, nhưng trong lòng sợ hãi, khó có thể bình phục lại. Chỉ thấy, bầu trời khe hở, tạo thành một cái to lớn vô biên, diệt, chữ. Cái này biểu thị kinh thiên giết chóc, biểu thị đồ đời, đông, từng cơn sóng gợn phóng lên tận trời. Tiếng vang ầm ầm trực tiếp đem ép xuống thiên khung lần nữa chấn động nghịch thiên mà lên. Càn khôn cổ đỉnh, đám người mừng rỡ, thấy được một tôn chất phác đại đỉnh phóng lên tận trời. Kinh khủng sóng âm đúng là hắn phát ra. Cùng một thời gian, bốn phương tám hướng, phân biệt vọt lên một tòa kinh thiên đại trụ. Hai tay thác thiên, chĩa vào rung động thiên khung. Đây mới thật sự là đỉnh thiên lập địa. Tất cả mọi người thất sắc, mờ mịt nhìn xem trong nháy mắt phát sinh tất cả. Là bọn hắn, Nguyệt Trung Thu chấn kinh. Cái này bốn tòa kinh thiên trụ. Đúng là bốn cái đại đế bóng hình biến thành, chính là bãi đá vụn bốn đại thạch nhân, suy, cương phong như thần binh lợi nhận, trực tiếp chạm rơi xuống, trực tiếp xé rách thanh đồng liễn xa kiến tạo phòng hộ bình chướng. A, tiếng kêu thảm thiết, tiếng thét chói tai liên tiếp, mảng lớn người chết đi, giống như cỏ dại đồng dạng, bị vô tình thu hoạch, thậm chí có người sợ vỡ mật, trực tiếp rơi thẳng xuống. Thật là đáng sợ, người vĩnh viễn sẽ không biết người chừng nào thì chết đi. Mắt nhìn xem người bên cạnh mình nổ thành huyết vụ, có thể nào không sợ hãi? Đông, Càn Khôn cổ đỉnh lơ lửng không trung, bộc phát ra vô lượng thần năng, không ngừng oanh kích thiên khung. Đây là cùng thiên chống lại sao? Vì sao thiên muốn tiêu diệt ta nhóm? Có người run giọng kinh hô, đã bị dọa đến thậm chí có chút không thanh tỉnh. Nhưng, Nguyệt Trung Thu lại không cho rằng như vậy. Hắn biết rõ, tất cả những thứ này phía sau, đều có người ở thao túng. Phải lấy lôi đình thủ đoạn, hủy diệt nơi này, hủy diệt thanh đồng liễn xa bên trong tồn tại, hủy diệt cực hoang đại đế. Bởi vì, bọn họ lực lượng vượt ra khỏi không trọn vẹn về sau thiên địa đại đạo cực hạn. Có sinh linh không cho phép bọn họ sinh tồn trên thế gian. Chẳng lẽ kỷ nguyên mạt đại kiếp sớm đi tới? Nguyệt Trung Thu tự nói, không tự chủ nhìn về phía tám vị tùy tùng đạo đồ, muốn từ bọn họ nơi đó lấy được đáp án. Như hắn suy nghĩ, tám vị tùy tùng đạo đồ sớm đã đỏ mắt, ngửa mặt lên trời gào thét, lửa giận mãnh liệt, tràn đầy vô tận cừu hận. Bọn họ trải qua loại chuyện này, cùng bọn hắn lúc trước nhìn thấy tràng cảnh không hoàn toàn giống nhau. Người không biết không sợ, vọng muốn cùng chúng ta đối kháng. Đây chính là đối với các ngươi vô tri trừng phạt. Bỗng nhiên, thiên khung phía trên vang lên giọng nói lạnh lùng, phảng phất đến từ thời gian không gian khác nhau. Xuyên qua từ xưa đến nay, không nhận khoảng cách có hạn chế. Hừ, thanh đồng liễn xa bên trong truyền ra một đạo tiếng hừ lạnh. Không có nhiều cái gì, đây là các ngươi nhiều năm cố gắng. Thiên khung phía trên thanh âm lãnh khốc vô tình, chữ chữ nhiếp nhân tâm phách. Lời còn chưa dứt, mông lung địa phương toàn bộ sụp ra, hiện ra cảnh tượng bên trong có thể thấy rõ ràng. Ào ào ào, đồng thời thần bí kia trong lỗ đen tuôn ra mảng lớn bạch cốt, trong nháy mắt chồng chất thành núi. Bầu trời vang dội tàn phá bừa bãi tiếng cười, cùng đống kia tích như núi bạch cốt âm u, đâm đau mọi người hai mắt. Đây là lịch đại anh kiệt xương sao? Có người run giọng hỏi thăm, trong nháy mắt minh bạch cực hoang đại đế chỗ con đường đến cỡ nào hung hiểm. Trong đó có xương tinh oánh như ngọc, tản ra ba động khủng bố, vượt rất xa tuyệt thế cường giả phạm trù. Thế giới tươi sáng, chính khí trường tồn, thật sự cho rằng có thể một tay che trời. Thanh đồng liễn xa bên trong tồn tại quát lên điên cuồng, trực tiếp xông về phía trời cao, lục đạo chi lực toàn diện bộc phát, phong bế cả mảnh trời khung. Cực hoang đại đế rốt cục có tâm tình chập chờn, cơ thể hơi đầu động, sững sờ nhìn xem vậy được phiến bạch cốt. Những người này xương bên trong có một bộ phận là hắn tự tay đưa tiễn tuyệt thế thiên tài, bây giờ biến thành một đống mặc người vứt bạch cốt. Thử hỏi hắn có thể nào không đau lòng? A, Nguyệt Trung Thu gian nan đứng lên, lớn tiếng gào lên, căn bản không người chú ý tới hắn. Hiện trường quá mức hỗn loạn, hắn nghĩ tới một ít chuyện, đủ loại suy nghĩ quay cuồng. Sau cùng suy nghĩ, dừng lại ở một cái toàn thân bao phủ thần hoàn bóng lưng phía trên. Chắc hẳn, người thanh niên kia xương, liền ở trong đó. Thanh niên lâm vào lỗ đen phía trước, lần kia mắt nhìn một cái, ký thác quá nhiều chuyện, lúc trước, hắn không cách nào hiểu hết, lúc này, lại nhớ lại, nhường hắn uất khí khó sơ, hận không thể xông lên trời, bằng bọn họ, liền muốn chống lại, chính là các ngươi cái gọi là hy vọng sao? Cái kia lãnh khốc tiếng cười đình chỉ, một đạo lời nói truyền ra, đồng thời, thiên khung phía trên, thần mang bắn ra, trực tiếp đánh về phía Cốt Sơn. Không muốn, Nguyệt Trung Thu hét giận dữ, gân xanh nổi lên, bành, thần mang không thể ngăn cản, có được hủy diệt tất cả lực lượng, quét xuống một cái, trên đám xương trắng biến thành đầy trời bột mịn, phóng lên tận trời, hỗn trướng, Cực Hoang Đại Đế hét to, toàn bộ dãy cung điện bạo động. Vô tận hoang chi khí tức tràn hướng hắn thân thể. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.